Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 246, chương dư. Bạch Chỉ Quân say, lần này, đem Khúc Dịch Quân dọa đến cơ hồ ngã xuống đất. Chu Diên Quân vội vàng dàn xếp, ba vị phong quân, đây là hiểu lầm ta. Đoàn Ngọc cười khổ nói, lúc này thành bên trong không ổn định. Ba bước bên ngoài liền giống như địch quốc, bởi vậy bổn quân mệnh giáp sĩ bảo hộ chư vị, như có đắc tội, trước bồi lễ. Nói xong, lại nâng rượu tước, liền uống ba chén. Khúc Tư Quân, vậy ngươi khi nào thả ta chơi trở lại? Bạch Chỉ Quân thở phì phò nhìn Đoàn Ngọc, trong lòng hối hận muốn chết quyết định ban đầu. Lúc này mặc dù đánh xuống Chi Thành, lại là liền chiến lợi phẩm cũng không cách nào muốn, bổn quân làm sao dám câu lưu các vị phong quân. Đoàn Ngọc kinh ngạc nói, chư vị đều có thể tự tiện. Lời vừa nói ra, liền liền Chu Diên Quân đều nghi ngờ nhìn Đoàn Ngọc, hoài nghi cái này người không có ăn cái gì hảo tâm. Quả nhiên, Đoàn Ngọc nói tiếp, chẳng qua là ngoài thành loạn binh nổi lên bốn phía, quân thư chỗ rất là không ổn định. Chư vị quân thượng cô đơn chiếc bóng, như gặp được nguy hiểm, nên làm thế nào cho phải? Bạch Chỉ Quân lập tức sầm mặt lại, bọn hắn tam đại phong quân quân tốt, cơ hồ bị tiêu hao sạch, nếu là chỉ có mười mấy người đi theo, không làm được thật muốn ra sự tình. Mà đoạn này Ngọc tiềm ẩn ý tứ, là như bọn hắn ra khỏi thành, liền muốn phái người cướp giết sao? Chu Diên Quân trái tim trong lòng trầm xuống, bất quá Đoàn Ngọc tiếp xuống bảo đảm nói, ta đã phái đại tướng Tần Phi Ngư ra ngoài khơi thông con đường. Chỉ cần con đường đánh thông, ta nhất định tự mình hộ tống chư quân về nước, trốn tránh chi từ, chỉ sợ đả thông con đường là giả, đoạt địa bàn là thật, nay phổ thượng mười mấy huyện chỗ, liền muốn cho ăn đầu này tham lang. Chu Diên Quân trong lòng thầm mắng, được cam đoan về sau, lại có chút nhẹ nhõm. Ba người yên lặng không nói, chẳng qua là cắm đầu uống rượu, mà Đoàn Ngọc thì là đưa mắt nhìn sang Gấu Nhường. Đối với cái này tù binh, hắn liền không thế nào khách khí. Gấu Nhường, ngươi là nguyện tiếp tục làm Sở Vương quên mình phục vụ, hay là thần phục tại ta? Tiểu nhân nguyện thần phục quân thượng. Ngoài điện liền có đại đỉnh sôi trào, Gấu Nhường dĩ nhiên không muốn bị ném vào tươi sống nấu chết, ra khỏi hàng quỳ lại nói, thiện, bổn quân có thần cửu đẳng, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ, hạ đại phu, bên trong đại phu, thượng đại phu, hạ khanh, bên trong khanh, lên khanh, ngươi có thể làm bên trong đại phu, vận lĩnh thư bảo làm phong ấp. Nghe được Đoàn Ngọc, Chu Diên âm thầm liếc mắt, mặc dù bọn họ đều là phong quân, có thể bổ nhiệm phong thần, nhưng cử động lần này không cùng bọn hắn, hình dạng như phong tước, đồng thời bên trong đại phu liền lĩnh một thành thị, bọn hắn đây tính toán là cái gì? Bất quá nghĩ đến Khúc Tư Quân luôn luôn đi quá giới hạn, thói quen đại nghịch bất đạo, vẫn là nhịn, bên trong đại phu thư nhượng. Bái kiến chủ quân, thư nhượng khẽ cắn răng, biết đây là lên Đoàn Ngọc thuyền hải tặc, chỉ có thể hành lễ, phong thổ sách mệnh, cũng không so bình thường. Đoàn Ngọc nhất định tế tự thiên địa, chiêu cáo thiên hạ, đến lúc đó tin tức truyền ra, hắn cái này thụ địch tước người, cũng không biết sẽ bị nổi giận Sở Vương xử trí như thế nào. Nhưng chết tử tế không bằng lại sống sót. Như là đã quỳ một lần, lần này cũng không có bao nhiêu lưỡng lự. Theo bổn quân chi pháp, bên trong đại phu hàng năm cần ra 10 vị võ sĩ phục dịch 2 tháng. Đoàn Ngọc nhìn căn này giá trị 1.000 kim xương ngựa. Nói xong, võ sĩ người, võ đạo tông sư vậy, bên trong đại phu ngươi tính một cái, còn có 9 vị, nếu có, đều có thể đưa tới. Như không, thì lại lấy lương thảo lao dịch thay thế. Hết thầy cần tuân chủ quân chi mệnh. Thư Nhượng lúc này bất luận Đoàn Ngọc nói cái gì, đều chỉ có vâng vâng xác nhận phần. Như thế rất tốt, ngươi ngày mai liền có thể hồi trở lại đất phong, phối hợp Tần giáo úy bình định bốn phương. Đây là muốn gia nhập đội ý tứ, thủ địch tước, lại giúp đỡ giết sở người. Đoàn Ngọc ngược lại muốn xem cái này Thư Nhượng lại thế nào nhảy trở về. Mặc dù mưa dầm liên miên, ngày thứ hai, Tần Phi Ngư vẫn là mang theo 1.200 quân. Hộ tống gấu nhường quay lại đất phong, hơi sự tình chỉnh đốn về sau, bọn hắn liền sẽ công kích gốm ấp, đem cái này thương nhân hưng thịnh chỗ nắm trong tay, chợt quét ngang cái khác nhỏ thôn quê nhỏ ấp. Cùng lúc đó, một chi quân đội cũng theo phương Bắc mở vào, Phổ Thượng chi Bắc, cách một dãy núi về sau, thì là Quế Sơn quân đất phong. Quế Sơn phong ấp đồng dạng ở vào Nam Câu Châu, tại Châu binh trống rỗng, chi thành bị phá về sau, nhanh nhất kịp phản ứng, chỉ có này chút trong tay có binh có lương phong quân. Nghe nói chi thành bị phá, Phổ Tây phong quân liên quân cũng là thương vong thảm trọng, lung lay sắp đổ. Quần thư chính là sở quốc chỗ, chỉ cần vung cánh tay hô lên, người trong nước hưởng ứng, tất có thể khu trục bên ngoài bát. Đến lúc đó, chính là sở quốc đại công thần. Ôm ý nghĩ này, Quế Sơn quân lập tức động viên. Chỉ tiếc hắn địa bàn mặc dù lớn, phía đông áp lực nhưng cũng không nhỏ. Chỉ có thể rút ra 2.000 binh, xuôi theo đường núi xuôi nam. Nguyên bản trấn giữ nơi này thành nhỏ Trương Dư như được cứu tinh, không có chút nào chống cự, liền đem này 2.000 người đón vào, dẫn lấy 2.000 người quân tư mã tên là Trần Hôi, chính là Quế Sơn quân anh vợ. Hơi dùng canh nóng tắm rửa sau liền hỏi thành bên trong người chủ sự tình huống như thế nào. Này Trương Dư thành vị trí trọng yếu, chưa từng phong kiến, thuộc về chi giữ trật tự đô thị hạt. Lúc này thành thủ tây trốn, chỉ có mấy cái tiểu lại. Nghe vậy trả lời, bẩm tư mã, Phổ Tây chư hầu đã hạ chi thành, Phổ Thượng đại loạn, thành thủ chạy trốn, bản địa thế gia vọng tộc tất cả đều lòng người bàng hoàng. Quan viên có khả năng trốn, đất đai quý tộc lại trốn không thoát. Thực sự là Trần Hôi án lấy huyệt thái dương, người nhanh chóng vì ta quân chuẩn bị đầy đủ canh gừng, đồ che mưa, thầy thuốc, dược liệu, đi xuống đi. Tư mã, tiểu lại một mặt khó xử, Trương Dư chẳng qua là thành nhỏ, chỉ sợ lục hết phủ khố, cũng không có này rất nhiều a. Ta quản ngươi như thế nào, ngược lại tất yếu làm được. Trần Sám trừng mắt, này 2.000 quân đội đội mưa hành quân, treo đèo lội suối, trên thực tế đến Trương Dư liền rốt cuộc đi không được rồi. Đồng thời như không thích đáng trị liệu, nói không chừng liền muốn giảm quân số. Hắn lửa giận dâng lên, đỏ ngầu cả mắt, ta nhà phong quân làm cần vương thất, không để ý sinh tử, không tiếc sức dân, ngươi cái khu tiểu lại, còn dám ra sức khước từ, chẳng lẽ cho là ta không dám chặt ngươi? Tư mã bớt giận, tiểu nhân đi luôn, cái này đi. Tiểu lại vẻ mặt đau khổ lui ra. Trần Hôi lại là thích ý nằm lại trên giường, xem ra Phổ Tây chư hầu thật chính là nỏ mạnh hết đà. Thậm chí ngay cả Trương Dư Thành đều chưa bắt lại. Đáng tiếc, hắn đáng tiếc, lại là gặp được mưa này quý, vô phương xuất binh tái chiến. Bất quá chỉ cần đem cái này giao thông yếu đạo vững chắc cầm trong tay, phương Bắc phong quân trợ giúp liền có thể liên tục không ngừng đến, đầy đủ cùng Phổ Tây chư hầu tranh phong. Dù cho không thành, một cái thu phục đất mất công lao, sở vương cũng phải thừa nhận. Vừa nghĩ đến đây, không khỏi mặt mỉm cười, mỏi mệt không chịu nổi ngủ thiếp đi. Mấy ngày sau, ngoài thành lại đội mưa tới một nhóm. Trương Dư Thành, Tần Phi Ngư ngẩng đầu, nhìn trong mưa gió mông lung thành quách. Lúc trước hắn hộ tống Thư Nhượng hồi trở lại đất phong, phụ trợ hắn kế vị, đồng thời đem tin tức truyền bá ra đi. lại bắt chẹt một phen vật tư về sau, liền đi tới gồm ấp. Đào Quân am hiểu thương nhân, lại không sở trường chiến đấu. Nguyên bản còn có 1.500 binh, nhưng 1.000 binh bị Bạch Quan mượn đi đều đánh mất tại Thư Xào thành dưới. Lúc này chỉ có 500 quân tốt, bị Tần Phi Ngư đe dọa một phen về sau. Đào Quân không thể làm gì, dù sao Phổ Tây Chư Hầu liền chi thành đều có thể đặt xuống đến. Phá gốm ấp tự nhiên càng không nói chơi, thế là không đánh mà thắng mở thành. Tần Phi Ngư theo thường lệ trấn an một phen, nhường Đào Quân xuất lĩnh cường hào tộc trưởng đi chi thành bái kiến Đoàn Ngọc. Lại lưu ngàn người đóng giữ, chợt ngựa không dừng vó, đi vào Trương Dư, đại nhân, căn cứ phụ cận nông hộ. Thợ săn nói, có một nhánh Bắc người tới ngựa, ước 2.000, đang trú đóng ở thành thị bên trong. Một người thám tử bẩm báo nói, Trương Dư chính là quần thư chi Bắc cửa ra vào. Mặc dù mặt phía Bắc đường núi chật hẹp, nhưng cũng không thể không đề phòng. Nghĩ không ra vẫn là bị người đoạt trước một bước. Tần Phi Ngư thở dài nói, bất quá ngữ khí sau một khắc liền đột nhiên chấn động. Chẳng qua là binh quý thần tốc mặc dù có lý, nhưng tướng này vì đi đường, nhường quân tốt đội mưa trèo đèo lội suối. Nghe nói thành trung quân doanh tật bệnh nổi lên bốn phía, thầy thuốc dược liệu đều là không đủ. Hắc hắc, dù nói thế nào, Phổ Thượng chỗ tốt xấu còn có con đường, mà đi đường núi thậm chí khả năng gặp được lũ ống. Thương vong thảm trọng, thể lực cũng hết sức hao phí, gặp mưa liền dễ dàng sinh bệnh, nếu là truyền dịch, nhất quân đều phế đi. Huống chi, luận quân tốt, ta phương cũng là chiếm ưu. Tần Phi Ngư nhìn phía sau, chỉ có 200 người không đến, lại từng cái yên lặng im ắng. Khoác lên áo tơi, mặc cho nước mưa đập xuống. Đại ca đem hết thảy tinh binh giao cho ta, ta lại có thể khiến cho hắn thất vọng. Tinh binh thể chất hơn người, lại có đồ che mưa, đội mưa hành quân vẫn có thể thừa nhận. Mọi người thêm chút sức, tiến vào thành lại uống canh nóng. Tần Phi Ngư cười lớn một tiếng, khẳng khái phóng khoáng. Đại nhân, hạ mệnh đi. Khương Bảo, Trình Kim trên mặt dần hiện ra khát máu ánh sáng. Tốt, mệnh tiên phong tiến lên, nổ mở cửa thành, chúng ta lại cùng nhau chen vào. Tần Phi Ngư cười cười, ngân giáp thần lôi chỉ có mười mấy cân, nặng mấy chục cân, ngũ độc tinh binh hoàn toàn có khả năng ôm đi, mà một viên uy lực cũng đủ để đem cái thành nhỏ này cửa thành nổ tung. Đến lúc đó tinh binh tràn vào, cùng vội vàng không kịp chuẩn bị quân coi giữ quyết chiến, nhất định có thể đắc thắng. Tài dùng binh, liền là dùng cưỡng chế yếu, vô cùng đơn giản, hiệu quả lại không thể tưởng tượng nổi. Oanh, một lát sau, một tiếng nổ tung đem cửa thành nổ thành phấn vụn, giống như đất bằng gỡ mìn. Trần Hôi theo trên giường chật vật lăn xuống dưới, nhìn thân binh, phát sinh chuyện gì? Tiếng giết mơ hồ, nhanh đến kinh người, trực tiếp theo cửa thành phá vỡ mà vào. Một phương bay thẳng quân doanh, một phương khác liền hướng về quan nha tới. Đại nhân, đang bối rối ở giữa, bên ngoài chạy tới một cái binh lính, toàn thân tắm máu, Phổ Tây Chư Hầu, mấy ngàn người đánh vào thành trì. Mưa phùn mông lung, bọn hắn cũng không biết có bao nhiêu người, nhưng phô trương thanh thế, bị chính mình sợ hãi. Cái gì? Đã nhập thành? Trần Hôi một cái giật mình. Đội mưa mà chiến, một khắc phá thành, đây là thiết nhân sao? Nhưng lúc này, trong quân doanh đã truyền đến lớn tiếng náo động, khiến cho thần sắc hắn càng biến. Nhanh, hộ tống ta ra khỏi thành. Lại là chuẩn bị lên ngựa chạy trốn, cũng không tiếp tục tới tranh vào vũng nước đục. Lúc này còn muốn đi? Một cánh cửa phi vỡ vụn, Tần Phi Ngư nhanh chân đi tiến vào. Trường thương quét ngang, mấy cái thân binh liền bị đánh bay. Có một cái kẻ xui xẻo thậm chí ở giữa không trung liền bị thương lực ngũ mã phanh thây. bị chết vô cùng thê thảm. Trần Hôi nhìn thấy một màn này, lập tức chân liền mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, tướng quân tha mạng, ta dám. Hừ, Tần Phi Ngư đối với người này rất là khinh thường, nhưng vẫn là nhịn xuống, dù sao dùng tới trấn an tù binh còn có chút tác dụng. Ngay sau đó vung tay lên, một cái tinh binh liền lên trước, đem Trần Hôi buộc, đi quân doanh chiêu hàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.